Chân tình ngàn năm, chương 21, góc truyện audio.com, Linh Nhi thật ngọt quá. Hắn phủ lên đôi môi đỏ mọng của nàng, đem đầu lưỡi tham nhập vào bên trong, khiêu khích đầu lưỡi của nàng, nhấm nháp hơi thở hòa lân của nhau. Ngô Ân, đầu lưỡi của hắn di chuyển thám hiểm từng mọi ngóc ngách của miệng nàng, vừa cắn mút vuốt ve, hai lưỡi dao chiền xúc cảm làm cho nàng nhịn không được thân thể mềm nhũn. Khi thì nhanh, khi thì chậm, lập tức mút, lập tức lại cùng đầu lưỡi của nàng chơi đùa. Cao siêu kỹ xảo, thế công biến hóa như mây, luôn làm cho nàng khó có thể tưởng tượng, bất ngờ kinh ngạc. Biết nàng cũng không thể chống cự hắn được, nàng chỉ có thể vô lực khuất phục. Không cần, nơi này, có người, mặt nàng đỏ lên, đôi môi run run hơi hơi mở ra, nhưng những lời tiếp theo chưa kịp nói đã bị đôi môi cuồng vọng lại bá đạo của hắn che phủ cuồng nhiệt. Nhất thời, đôi môi non mềm của nàng tràn đầy mùi hương nam tính của hắn. Đừng sợ, nơi này là rừng cây ở phía tây ngoại ô, người ở rất thưa thớt, rất ít người qua lại, cho dù có, nhìn thấy chúng ta như vậy, cũng sẽ thực thức thời rời đi. Hắn nhướng mày nói, chính là không cho nàng có cơ hội gì có thể cự tuyệt hắn. Đương nhiên, hắn cũng không cho phép nàng cự tuyệt, hắn muốn nàng. Không, nàng không cần tại vùng hoang vu dã ngoại này a. Vạn nhất bị người nhìn thấy, bảo nàng nên như thế nào? Hoàn toàn không để ý đến nửa lời phản kháng của nàng, ngón tay linh hoạt của hắn sớm đã cởi bỏ áo ngoài của nàng, choàng qua phía sau nàng, thuần thục đem đại trưởng tham nhập vào bên trong quần áo của nàng, âu yếm khuôn ngực đẫy đà non mềm của nàng. Yên tâm, sẽ không bị phát hiện, ta cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này trong vòng 10 thước. Nội lực hắn thâm hậu như thế, nếu có ai tới gần, hắn lại không biết sao. Nàng há hốc miệng thở dốc, toàn thân không ngừng run run, tứ chi cũng sụi lơ vô lực. Lúc này, hắn cũng bắt đầu lướt lưỡi xuống nhấm nháp cái cổ mềm mại trắng mịn của nàng, thân thể nàng đột nhiên run rẩy một chút, a a. Đừng cắn chỗ đó, nhột lắm. Trời sinh nàng sợ nhất nhột nhạt, nhất là cổ, hành động này của Xích Nhĩ Đa làm cho nàng không ngừng ngọ nguậy, rụt cổ lại. Nàng thực mẫn cảm, tiếp tục lướt lưỡi liếm hôn, chỉ thấy nàng phát ra hừ rên gì, không thể nghi ngờ là cho hắn cổ vũ rất lớn. Nhìn thấy thân thể mê người của nàng, da thịt trắng mịn như tuyết, bờ ngực lồ lộ, trên đỉnh có phấn hồng sắc anh đào, eo thon nhỏ, dáng người cân đối hài hòa một cách gợi cảm, khiến cho hai chân phá lệ thon dài, ở dưới tiết khố lộ da trắng ngần thật mê hoặc lòng người. Hừ, ở ngoại ô thật sự khác biệt với ân ái trong phòng, thị giác cảm giác kích thích khác hẳn, làm cho người ta hưng phấn hơn. Linh Nhi, nàng thật đẹp, nhìn thấy nàng vì bị kích tình mà đôi má đỏ ửng thật mê người, nhịn không được lại là một tiếng tán thưởng. Không đợi nàng trả lời, tay phải hắn đã không an phận xoa một bên đầu ngực mềm của nàng, miệng cũng không nhàn rỗi mút liếm bên bờ ngực bên kia, dùng đầu lưỡi không ngừng kích thích tiểu hồng môi của nàng, hoặc liếm, hoặc cắn, hoặc mút. Ngươi, N.A., khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nóng đỏ, không biết nên làm cái gì. Xích Nhĩ Đa bắt đầu động thủ thoát đi quần áo trở ngại, không bao lâu trên người Dạ Thủy Linh đã không còn vật gì che đậy, đều bị hắn thoát sạch sẽ quăng vung vãi. Hừ, nàng phát ra mỏng manh hừ nhẹ, có thể cảm giác được nàng tựa hồ. Góc truyện audio.com, càng mẫn cảm hơn một chút. Tiếp theo, hắn bắt đầu di chuyển đôi tay vừa âu yếm bờ ngực tiến dần xuống đường cong nơi eo nhỏ nhắn, lướt qua bụng bằng phẳng, đi vào vùng tam giác đen bí hiểm của nàng. Hắn tách đôi chân dài ra của nàng, cọ sát bên trong đùi của nàng, làm cho thân thể hai người dán thật sát vào nhau không một kẻ hở. Nói, muốn sao, tiếng nói dễ nghe tà mị ở bên tai nàng nỉ non. Nhẹ nhẹ xoa nắn nụ hoa bên trong của nàng, đã sớm ướt đẫm, nàng vì hắn động tình. Ách, ta nóng quá, thật muốn, thậm chí có chút mê ly, không biết chính mình đang nói cái gì, chỉ cảm thấy thân mình càng phát ra nhiệt lại có chút cảm giác trống rỗng hư không khó nhịn. Linh Nhi, nàng thật ẩm ướt a. Hắn bắt đầu kích thích ngụy hoa ướt át của nàng, dưới sự khiêu khích của hắn, dần dần tiết ra yêu dịch ẩm ướt nóng bỏng, hai ngón tay thô ráp âu yếm hoa thần của nàng cùng hai bên cánh hoa mềm. A, ngươi, đừng nói nữa, a, làm sao hắn có thể thốt lên những nói đáng xấu hổ chết người như thế chứ? Không nói, vậy ta nên làm a? Xích Nhĩ Đa lộ ra tươi cười cuồng dã, ngón tay hắn dần dần mò mẫn tìm lối vào mật động bên trong, linh hoạt như xà lòn lỏi thâm nhập nơi mật huyệt nóng ẩm của nàng, triền miên ra vào, mỗi lần hắn dùng lực xâm nhập ngón tay thật mạnh đều làm nàng hét thành tiếng. N-cap, không, a, thân là tình trường lão luyện, hắn phi thường rõ ràng cách khai phá tình dục của tiểu nữ nhân dưới thân hắn đạt đến mức cao trào nhất. Xích Nhĩ Đa không ngừng tham nhập ngón tay của hắn ra vào tiểu hoa huyết ẩm ướt, mật nước chảy ròng ròng, nàng đung đưa lắc lư theo mỗi nhịp điệu của hắn, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng bật ra tiếng rên rỉ. Cách chương.